quick and snow show. Xin chào. Này, Quýt bị mắc tật nói lắp từ khi nào đấy? Lắp đâu mà lắp. Mọi khi Quýt chào thính giả là chào 222 dịch ra tiếng Việt. Chẳng là xin chào là gì? Chào các bạn thân mến của Quýt and Snow Show và chào Snow định mệnh của tôi. Ai thèm là định mệnh của Quýt chứ? Đã là định mệnh thì nó sẽ theo ta suốt đời, mà Snow thì không thấy có chút hứng thú nào khi gắn chặt với Quýt cả. Yên tâm đi, định mệnh có thể gắn hai người lại với nhau và cũng có thể chia lìa đôi lứa. Snow đừng quá lo xa. Nhớ nó cứ gắn chặt tôi với Quýt thì sao? Lo quá đi chứ. Nhưng mà kể cũng lạ, nhiều người muốn được gắn bó với nhau suốt đời, chia ly là điều họ lo sợ nhất. Vậy mà Quýt Snow lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ là lúc Quýt và Snow cần chia sẻ nỗi niềm cùng cô gái đây. Quýt đọc đi. Quýt và Snow ơi, mình và anh ấy gặp nhau, yêu nhau do định mệnh. Rồi có lẽ cũng chính định mệnh chia ly hai đứa. Anh người con trai phương Bắc, mình người con gái Tây Nguyên. Hai đứa gặp rồi là bạn thân, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mình là con gái nên không dám thổ lộ, còn anh mặc cảm gia đình nghèo. Nhưng đầu năm vừa rồi, anh đã dũng cảm tỏ tình cùng mình, và mình đã thật hạnh phúc khi chấp nhận lời yêu. Tụi mình đã trở thành một cặp đôi đẹp nhất lớp. Anh là bí thư, còn mình học cũng khá. Tình yêu của bọn mình đẹp và lãng mạn, nhất là nó lại gắn với Đà Lạt. Chúng mình ra trường, mình vào thành phố Hồ Chí Minh ôn thi cao học, còn anh vào Bình Dương làm việc. Ngày nào tụi mình cũng nhắn tin cho nhau. Và rồi, ngày định mệnh đã đến, anh đã ra đi mãi mãi. Giờ mình đang học cao học tại Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây mình học cho tương lai hai đứa, còn bây giờ chỉ là tương lai của một mình. Chỉ còn mình trên một con đường dài không có anh. Mình đã thay đổi nhiều, trầm và buồn. Rồi mình sẽ nguôi ngoai, mình biết vậy nhưng trái tim mình sẽ có một vết thương không bao giờ lành được. Quýt và Snow hãy phát cho mình ca khúc Proud of You để mình tặng anh Đặng Văn Bình ở Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định với lời nhắn: em sẽ cố gắng để anh thấy em có thể bay, mặc dù trái tim đóng băng và đôi cánh đã gãy. Em yêu anh mãi mãi. Và gửi tới bố mẹ anh, giờ em coi là bố mẹ mình. Bố mẹ và các em hãy cố gắng vượt qua. Yêu gia đình lắm, ký tên Mai Thục Quyên. Teaching me to love with. Quick and Snow Show. Email của bạn Nguyễn Thị Thanh Hương gửi từ địa chỉ hương.ntt153@gmail.com. Anh chị thân, em đang buồn lắm anh chị ạ. Cả tối thức để làm bài tập, rồi sáng dậy sớm tiếp tục đối đầu với chúng, vậy mà vẫn chẳng làm được gì cả. Cứ nghĩ về mình, sinh viên năm thứ ba rồi, tức là chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ phải lo cho sự nghiệp, vậy mà đến một bài tập nhỏ cũng không làm nổi. Anh chị ơi, em là girl nhưng lại học chuyên ngành kỹ thuật anh chị ạ. Ai cũng nói con gái học ngành này khổ lắm, làm sao mà theo được, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Học cái ngành suốt ngày chỉ toàn con số, tư duy logic, lập trình, nghĩ mà sợ quá. Thế mà em cũng gắn bó với nó suốt 3 năm rồi, lúc vui lúc buồn với nó. Lúc này đây em đang thất vọng về bản thân nhiều, giá như em học tập chăm chỉ hơn mà không phải học vì đối phó với những bài thi của các thầy, thì giờ em đã gửi một lá thư yêu cầu thật vui vẻ rồi. Em tên là Hương, chủ sở hữu của hòm thư red.i525a.yahoo.com. Anh chị có thể play cho em ca khúc These Hard Times của Matchbox 20 được không? Với lời nhắn riêng tới em rằng bản thân ơi, cố gắng lên nhé. Không có gì muộn cả, hãy bắt đầu và cố gắng chạm tới ước mơ nha. Và nhắn tới các anh chị và các bạn năm nay bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Good luck to all. Fighting. Morning falls like rain into the city light. There goes another night. Losing my breath in waves, knowing that every crash is bleeding the hourglass and taking the stride from all our lives. Everyone keeps talking. They promise you everything. They don't mean anything. We may lose our focus. There's just too many words we're never meant to learn. And we don't feel so alive. Goodbye, these days are gone. In circles, keeping me hypnotized. The power behind your eyes. Move around your bedroom, cursing the naked sky. You should be here tonight, but you stay alone and cry. Say goodbye, these days are gone. Feel it. tai của Quýt không có phản ứng gì với giọng nói của Snow à? Hả? Đang ù hết cả tai đây. Cứ lúc nào đoán được Snow sắp mở miệng là Quýt phải ngồi chụp mũ xuống tai. Volume của Snow luôn vượt quá chuẩn. Mà nói theo ngôn ngữ chuyên môn phát thanh ấy. Volume của tôi vượt quá chuẩn hay là đôi loa Quýt hỏng? Chưa biết được. Nhưng có một điều Snow biết rõ là có người nhận xét giọng nói của Snow ngọt ngào như kẹo mút và êm đềm như một miền cổ tích. Nghe đã không? Đã quá. Ai mà nhận xét thiên vị quá vậy ha? Đưa Quýt kiểm tra thư nào. Nhóc ngang ngố ở địa chỉ nắng thủy tinh gạch dưới nhóc 342, học lớp 12A3, phổ thông trung học Hưng Nhân. Anh chị ơi, em đang có những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh đầy mơ mộng và cũng nhiều lo lắng nuối tiếc nhớ nhung. Em là đứa con gái chẳng có điểm gì nổi trội, tính tình hay thay đổi, thích khóc một mình và cũng thích quậy tưng bừng với lũ bạn. Em nhớ lắm con đường với mái vòm là hai hàng cây tít tắp, quá romantic. Thương ôi những ngày đông mưa phùn tối tăm trời đất, những ngày nắng mồ hôi chảy xuống đường nghe tiếng xôi xèo xèo. Ít ngày nữa là sẽ mãi mãi xa bàn ghế thân thương, bảng phấn yêu dấu. Ước gì thời gian quay ngược trở lại, hay ít ra cũng quay chậm lại, để em có thể sống thật với chính mình hơn, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Em nhờ chương trình gửi tới tập thể lớp 12A3, Trung học Phổ thông Hưng Nhân và toàn thể thầy cô thân yêu bài hát Never Forget của Take That với một lời nhắn. A3 yêu dấu ơi, chúc mọi người thi tốt nghe, yêu mọi người nhiều. But we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times, but remember this. Email của bạn Tuyết Nhung gửi từ địa chỉ tuyetnhung209@gmail.com. Hai chị, người ta vẫn nói khổ nhất là sinh viên nhưng sướng nhất cũng không ai khác chính là sinh viên. Cũng đúng thật, anh Quýt và chị Snow nhỉ. Sinh viên rất giàu, giàu thời gian nhưng cũng lại rất nghèo, nghèo money, nghèo đến nỗi đầu tháng phải ăn toàn những của ngon vật lạ. Dù biết thế nào cuối tháng cũng mì tôm cháo. Tình trạng đó đã trở thành điệp khúc trong cuộc sống của sinh viên rồi. Tuy nhiên, không hôm nào đi học là không có chuyện cười, cười thật sảng khoái luôn. Số ta đi những giây phút phải căng tai căng mắt, phải căng tai để còn nghe thấy thầy nói gì, vì mấy đứa ngồi bên cứ bàn chuyện chính sự còn to hơn cả tiếng thầy, phải căng mắt để còn nhìn xem trên bảng có chữ gì, vì cận nhưng bàn đầu không muốn ngồi mà lại cứ chui xuống bàn cuối để còn dễ bề liên lạc với anh em. Tại này Hot News xoay quanh trái bóng, lẽ tất nhiên thôi vì mùa giải bóng đá cúp ngoại hạng tổ Champions Class đang diễn ra sôi nổi mứ. Nếu mai được nghỉ tiết nào đó thì thế nào cuối giờ chẳng nghe tiếng quốc vượng hô hào. Mai bảo con trai nhớ mang giày theo khi đi học. Nhắc thế thôi chứ mai thằng nào nhỡ quên thì cũng vào sân hết. Ok luôn. Lớp em là thế đó anh chị à. 45 con người đến từ các miền quê khác nhau hội tụ thành một ngôi nhà A8 thân thương. Ngôi nhà được xây bằng thứ gạch vữa đặc biệt. Thứ gạch vữa là tình bạn. Chính tình bạn đã tiếp thêm một phần sức mạnh để chúng em bước tiếp trên con đường đi đến thành công đầy gian nan và thử thách. Em muốn tặng một kỷ niệm cho lớp. Em nghĩ các bạn lớp em sẽ rất vui nếu được anh chị play một ca khúc thật hay dành tặng cho lớp em, lớp 41A8 trường Đại học Thương mại Hà Nội. Why not, anh chị nhờ. Xin gửi đến các bạn ca khúc Les Rois du Monde của Romeo và Juliet. Thank you. Ký túc xá vắng lặng, mọi người về quê hết. Một không gian yên tĩnh, mình ngồi đây nghe nhạc, viết nhật ký và học bài, rồi lại nghĩ vẩn vơ. Bằng giờ này cách đây một năm, nhanh nhỉ, 360 ngày đã trôi qua, bao sự kiện, bao vấn đề đã được xảy ra và đã được giải quyết. Mình thích thế này, một không gian yên tĩnh và lòng mình cũng yên tĩnh, suy nghĩ của mình được tự do bay lượn và mình nghĩ đến anh. Anh, 1 năm 7 tháng từ ngày em quen anh, bắt đầu từ bao giờ nhỉ? 1 năm 7 tháng cho bắt đầu và kết thúc một mối quan hệ, không phải quá dài nếu không muốn nói là quá ngắn. Biết làm sao được, quy luật của cuộc sống mà. Với em, từ lâu không còn buồn, còn nghĩ nữa, không buồn, không khóc, nhưng lãng quên, điều tưởng chừng không thể. Không biết bằng cách nào mà em thoát được khỏi thời gian ấy, với em có lẽ là đau khổ nhất. Bao nhiêu là nước mắt, em như người mất hồn, thích đi lang thang. Chia tay, đó không chỉ là chia tay một mối tình, mà là chia tay một con người. Em đã phải chạy trốn thực tại, em vào ký túc xá ở. Những ngày đầu quả thật em không chịu nổi, không còn được nghe điện thoại của anh, tưởng chừng mọi thứ đều sụp đổ. Em muốn gọi điện nói cho anh biết, em đã vào ký túc xá, muốn cho anh số điện thoại để anh gọi. Nhưng rồi lý trí em đã thắng, em không cho phép mình làm như thế. Chỉ một phút yếu lòng, em sẽ không rời xa được anh nữa. Em nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để quên được anh. Em học, học để quên đi tất cả, để không phải buồn, phải khóc. Nước mắt em đã cạn khô, em không thể yếu mềm thêm được nữa. Giờ em đang cố gắng học và vẫn chưa yêu ai. 1 năm nữa em ra trường, em phải học thật tốt, học để ra trường, để đi làm, học vì mình và học vì mọi người. Bây giờ em đang đi trên con đường không có bóng dáng của anh, nhưng ở góc khuất nào đó, anh vẫn là một phần không thể thiếu của em. Em luôn nghĩ đến anh với những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúc anh, mối tình đầu của em luôn sống trong sự yêu thương và hạnh phúc. Chuyện của chúng mình không dài, không đẹp, không lãng mạn, nhưng cũng đủ làm cho em xao xuyến, anh biết không? Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn mọi người đã đem anh đến gần em. Mỗi con nước trôi qua đều bồi đắp thêm một lớp phù sa, để rồi cứ li ti như thế, cần mẫn nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nếu có một cuộc sống êm đềm, vô lo vô nghĩ thì thích thật. Song buộc ta phải từ chối vì nó chẳng dạy cho ta điều gì có ý nghĩa. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép màu, còn hiện tại là món quà của cuộc sống. Tặng anh Văn, Công an Thanh Hóa ở số điện thoại 098...165, những lời chúc tốt đẹp nhất. Ký tên Cô Hàng Xén 2003, K46B1 Lý, Đèo Vinh, Nghệ An, cùng với ca khúc Better in Time của Leona Lewis. You didn't know where to turn to. Email gửi từ địa chỉ buihuyen2004a@gmail.com. Hi, Quick và chị Snow. Chúc anh chị luôn vui vẻ, trẻ khỏe. Thank you. Anh chị chắc đã từng mơ ước rồi đúng không? Tất nhiên. Chắc là rất nhiều rồi đúng không? Tất nhiên. Em đã từng mơ ước rất nhiều nhưng chưa được trở thành hiện thực. Mong dần lần này thần may mắn sẽ biến ước mơ này của em thành hiện thực. Đó là anh chị hãy đọc những dòng tâm sự này của em. Tất nhiên. Những cái nắng chói chang đã về, vậy là mùa hè đã tới rồi. Em biết không, anh ghét mùa hè lắm, vì mùa hè là mùa của sự chia xa. Khi những bông hoa bằng lăng tím mà em thích bắt đầu nở thì anh mới nhận ra một điều, đó là anh đang run sợ. Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế này, nhưng trong giây phút này anh đang rất sợ. Có những tình yêu đã trải qua nửa vòng trái đất để về bên nhau. Anh nghĩ rằng khoảng cách từ Thái Nguyên đến Hà Nội không xa lắm đúng không em? Anh không có gì tặng em đâu. Anh chỉ có thể tặng em một trái tim màu đỏ khắc tên hai chúng mình và một tình yêu chân thành mà thôi. Có thể anh hay giận, hay ghen, để em buồn. Nhưng tất cả cũng chỉ vì ba chữ anh yêu em. Mỗi ngày trôi qua, anh đã viết tên em vào trái tim nhiều hơn, nhớ em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Hãy mãi là người yêu đầu tiên và mãi mãi của riêng mình anh thôi nhé. Nhớ em gấp ngàn lần hơn. Anh chị à, em muốn gửi ca khúc Every Time của A1 tới người em yêu là Lê Thị Nguyệt ở số điện thoại 0984 836 787. Còn em là Ngọc Huyền ở số điện thoại 0972 994 825. I just can't go on. Sự im lặng là vàng, người ta nói vậy phải không Quýt? Nói vậy mà không phải vậy. Im lặng cũng tốt thôi, nhất là khi chúng ta đang xem một bộ phim, nghe một buổi hòa nhạc. Học để biết cách im lặng đúng lúc là không dễ. Chẳng thế mà có người sống đến tận mấy thập kỷ nay vẫn chưa học được đâu. Đâu nhỉ, nhưng... Tất cả nằm ở chữ nhưng đó đấy. Ai biết xử lý tốt với chữ nhưng, người đó sẽ thành công. Nhưng, có những thời điểm sự im lặng vào lúc đó sẽ trở thành nỗi ân hận hay ít ra là sự nuối tiếc dài lâu. Về điều này thì các bạn cùng với Quýt và Snow đã quá thấm thía qua hàng ngàn tâm sự trong suốt những năm qua. Quýt có thể bảo rằng Snow nói quá nhiều, nhưng Snow nói vậy để chẳng bao giờ phải hối hận vì mình đã không nói. Nếu Snow không nói á, đã không có Quýt của ngày hôm nay. Với một bên tai hơi kém vì âm điệu giọng nói của Snow, thôi được, chúng ta nhất trí là im lặng không phải lúc nào cũng là tốt. Và chỉ có chính ta mới biết được lúc nào cần im lặng, lúc nào cần nói ra. Và các bạn hãy nhớ một điều, chỉ nói ra những điều gì lợi mình, lợi người mà thôi. Làm theo đúng tinh thần ấy thì không bao giờ phải hối hận cả. Sở dĩ Quýt và Snow nói lan man một chút về chủ đề sự im lặng bởi vì đang có một tâm sự của một người lính rất cần chia sẻ. Bây giờ Snow sẽ im lặng để Quýt đọc. Xin mời. Quýt và Snow thương mến, tôi là một người lính biên phòng đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới Tây Nguyên của Tổ quốc. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Câu chuyện tình yêu của tôi đã 10 năm nay cuộc sống trong quân ngũ nơi biên giới với công việc, nhiệm vụ của người lính, nên tôi đã gác chuyện tình cảm riêng trong lòng. Nhưng tình cảm là một cái gì đó mà khi nó đã đến với mình thì mình không thể cưỡng lại được. Tôi đã thương yêu một người con gái trong một dịp nghỉ phép về thăm gia đình. Tình cảm lớn dần theo năm tháng. Vì xa cách, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại và đó cũng là những ngày tháng tôi sống trong hạnh phúc và nhớ thương. Nhưng thật buồn, thời gian gần đây do sự hiểu lầm nên cô ấy đã luôn im lặng mỗi khi tôi điện thoại về. Cô ấy không nghe điện, không nhắn tin. Tôi đã phải trải qua bao sự day dứt trong nỗi vô vọng từ sự im lặng đáng sợ của cô ấy. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải nhờ Quýt và Snow giúp tôi giảng hòa với cô ấy, qua đó cũng giúp tôi ổn định lại tinh thần, tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính. Cảm ơn Quýt và Snow rất nhiều. Quýt và Snow phải cảm ơn bạn và những người lính như bạn chứ. Không có các bạn, các anh thì Quýt và Snow đâu thể bình an ngồi đây mà lan man đủ thứ chuyện được. Chắc chắn Quýt và Snow phải giúp bạn rồi. Gửi ca khúc Apologize của One Republic và Timbaland tới người bạn gái mà bạn đang thương nhớ là Vũ Thị Thúy, giáo viên trường trung học cơ sở cấp 2 Hoa Lư, Đông Hưng, Thái Bình, cùng với một lời nhắn. Sự im lặng của em chỉ làm cho anh yêu và nhớ em nhiều hơn. Anh sẽ không nản lòng trước sự im lặng của em đâu. Sự chân thành sẽ là niềm tin để anh tiếp tục bước đi trên con đường tình yêu này. Anh tin ở em, nhưng em có biết sự day dứt vô vọng, nỗi đau khổ trong anh ngày một lớn dần trong sự im lặng của em không? Anh biết em đang nghe lời nhắn này của anh, ký tên bộ đội biên phòng Đắk Lắk. What you say, but I just can't make the sound. Email của bạn Đào Nhật Thăng gửi từ địa chỉ nhật-thăng@hdvn2000@yahoo.com.au. Chào anh Quýt và chị Snow. Anh Quýt này, có vẻ cuộc sống luôn là những chuyến đi, gặp gỡ và chia tay. Gần 2 tháng trước, em có một người bạn đến thăm và khi trở về đã làm thay đổi nhiều thứ nơi bản thân mình. Thời gian đó xung quanh như toàn nắng ấm, rộn rã tiếng cười. Ngay trong lúc đó em đã nhận thấy giờ phút này thật quý giá biết bao. Cố gắng níu giữ nhưng thời gian vẫn qua đi nhanh quá. Vèo một cái đã hết 10 ngày. 10 ngày mình chìm đắm trong tiếng nói cười trong veo, chợt nhận ra đã lâu rồi mình không cười vui như thế. 10 ngày đủ để em có thói quen khi qua đường hay lên xuống xe buýt hoặc tàu điện là với tay về phía sau như để dắt theo một ai. 10 ngày đủ để thực sự chơi với những ngày sau đó. 10 ngày đủ cho một ước mơ. Tháng năm này là sinh nhật người bạn gái đó tròn 23 tuổi. Mặc dù đã muộn, nhưng xin anh Quýt và chị Snow chuyển đến người bạn đó ca khúc trong bộ phim Full House tới hòm thư Hằng Hải gạch dưới Nguyễn@yahoo.com với lời nhắn: thắp lên những ngọn nến lung linh tỏa sáng cho những niềm tin và khát vọng của em nhé. Chúc em thêm tuổi mới thêm xinh tươi, nụ cười thêm rạng người. Chúc em thêm tự tin vững bước trên con đường em đã chọn. Hy vọng không phải đợi đến 8 năm nữa mình mới có thể gặp lại nhau. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Ly Hồng Sơn, làm việc tại FPT Software Hà Nội. Sắc hạ tháng 5 dưới cái nắng vàng tươi óng, trải vàng mặt đất những tấm thảm khổng lồ, hoa gạo đỏ, hoa phượng nở đầy ước mơ hy vọng, câu hát gieo vào nỗi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ học trò mộng mơ, những năm tháng tuổi học trò áo trắng mộng mơ thuở đến trường với bảng đen và bụi phấn, những mùa thi nhọc nhằn, những mối tình ngây thơ trong trắng, ngày hạ, những cơn mưa đầu mùa tinh nghịch như lũ học trò, cơn mưa khi thì nặng trĩu, khi thì nhẹ nhàng về trong gió. Những hạt mưa khi nhỏ, khi to, khi hối hả, khi nhẹ nhàng rớt xuống, xóa nhòa cái nắng chói chang, mưa gieo vào góc kín tâm hồn ta nỗi niềm sâu lắng. Hạ cháy, phố cứ chói chang màu nắng, cảm giác bừng bừng ấy bỗng chợt dịu đi khi ta bắt gặp màu tím dịu êm của bằng lăng. Ai đã mang bằng lăng xuống phố để tô sắc màu tuyệt diệu của tháng năm, những chùm hoa tím dịu dàng nhuộm tím cả khoảng trời chói chang sắc nắng. Bé nhỏ, mong manh, tinh khôi và thánh thiện của tuổi học trò. Như lẫn vào sắc tím bằng lăng, những cánh hoa tím biếc chấp chới trong gió rơi xuống phủ dày hè phố, làm e dè những bước chân qua, phố tím và em, hồn thơ mang sắc tím của ai. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, cái màu rực lửa của hoa phượng là sắc màu trẻ trung sôi động của tuổi học trò. Hạ cháy, càng làm rực lên với màu đỏ hoa phượng trong nắng vàng, dọc các con đường lớn nhỏ, phố cứ chói chang, xốn xa mắt nhìn, màu của lửa, phượng cũng thật lạ. Như để cháy đỏ hơn trong nắng, những cành phượng thưa lá hẳn, chỉ lác đác màu xanh, dồn hết nhựa sống nhuộm sắc thắm cho hoa mùa ngày hạ. Cái sắc đỏ của hoa phượng trong nắng chói chang ngày hè như gợi nhắc về thuở học trò sôi động và tinh nghịch. Và mùa nắng tháng năm luôn là khoảnh khắc đẹp của những giấc mơ, mơ trở lại tuổi thơ nơi gửi gắm kỷ niệm thuở học trò đầy thơ mộng. Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước nhẹ trên con đường vắng năm nao, chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng yên chút nào. Những ngày nắng tháng năm chói chang, Hà Nội. Take me away. Quick and Snow Show.